Đế quốc bại gia tử, chương 873, cho cắn chó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tối nay nhất định là một cái không tầm thường, đêm lớn như vậy động tĩnh, đem tất cả dân trong thành đều là quấy rối, nhất là Đường Trường Ninh cư trú rất nhiều quan viên, lại là như vậy, đều là kinh nghi đi ra hỏi. Trên đường phố từng nhóm binh lính sắp hàng ngay ngắn tuần tra, lệ thuộc kinh triệu phủ thành vệ binh, vậy xếp phải mỗi cái giao lộ. Khắp thành đều bắt đầu giới nghiêm. Cái này còn chỉ là ở ngoài sáng, mà ở trong bóng tối, Cẩm Y vệ vậy mang Vương Khang cho U Nhược Cốc người hỏa tướng, bắt đầu tường tra. Cẩm Y vệ, địa võng nhân viên bố trí đi, tất cả kinh đô thế lực dưới đất cũng đều nhận được tin tức bắt đầu kiểm tra. Điểm chính là tìm cùng những người này có tiếp xúc qua, hoặc là câu thông trao đổi, bọn họ lại đi nơi nào. Những thứ này toàn sẽ không bỏ qua, mà ở Vũ Văn Nại gặp mặt liền Triệu Hoàng sau đó, bẩm minh tình hình rõ ràng. Triệu Hoàng lại là liền đêm triệu tập rất nhiều đại thần vào cung, hiệp đồng cha sớm thích khách cha tìm đồng đảng. Cái này không chỉ là vì Vương Khang, đồng dạng cũng là vì hắn mặt mũi của mình. Đường đường nhất quốc chi đô, há có thể chứa chấp giang hồ tông môn thế lực giống trống khôi chiêng tập sát. Đêm đã rất khuya, nhưng ở kinh thành các nơi nhưng là đèn đuốc sáng rực. Mới bắt đầu mọi người lấy khổ sở nói lại là có ngoại địch tấn công tới. Cho tới giờ khắc này mới rõ ràng. Nguyên lai là Vương Khang trong phủ gặp gỡ tập sát, toàn bộ sự kiện đi qua bị truyền ra, Vương Khang trước tựa như điều bình Tây quân bị người biết. Mọi người đây mới là rõ ràng, vị này trở về từ quang thống soái, hắn điệu thấp hồi lâu, nhưng chân chính bạo phát vẫn như cũng có thể chấn động toàn bộ kinh đô. Vào thời khắc này, đã là hoàn toàn giới nghiêm tư thế, những thứ này đều là bởi vì hắn mà ra. Ngô Ung trở lại trong phủ, lập tức tìm mình đại nhi tử Ngô Triều hỏi. Khá tốt, cái đó bị trọng thương người cũng không có chạy tới hắn trong phủ. Cũng vậy, phủ đệ của hắn cùng Vương Khang phủ đệ cách được gần như vậy, lúc ấy Vương Khang phủ đệ ra, đã bị bình Tây quân đặc chiến doanh binh lính bao vây. Đám người mắt nhìn chừng chừng hạ, nếu như tiến vào hắn trong phủ, đó mới là không nói rõ ràng. Phụ tử mặt của hai người sắc đều là gay gắt tới cực điểm. Quảng cáo, sự việc chưa thành, xuất hiện biến cố trọng đại, đây hoàn toàn vượt ra khỏi hắn dự chu. Phụ thân, làm thế nào à? Ngô Triều vội vàng hỏi. Hiện tại đã là lớn chuyện rồi, bệ hạ đều đã phát lệnh, hiện tại người của toàn kinh thành cũng tìm. Nếu như cha gia cùng chúng ta có liên quan, vậy phải làm thế nào? Phế vật, thật là phế vật, Ngô Ung khí được thẳng vỗ bàn. Theo Vương Khang lời nói chạy trốn vậy người bị trọng thương, hẳn là chạy không xa đang ở phụ cận, lấy bây giờ tuần tra lực độ, sợ rằng rất dễ dàng liền có thể tìm được. Cũng không biết là Vu trưởng lão, vẫn là Lý trưởng lão. Chúng ta nhất định phải trước Vương Khang một bước tìm được, nếu để cho Vương Khang tìm được thì phiền toái. Vấn đề là còn có một người bị Vương Khang cho sống bắt, cái này nên làm thế nào cho phải. Hẳn không có nói ra chúng ta, làm sao cũng là võ đạo tông sư, điểm này khí tiết hẳn là có đi. Nhưng bỏ mặc nói thế nào, cũng là một cái tai họa ngầm. Có thể hay không nghĩ biện pháp cầm người kia giết đi. Không thể nào, hai cha, con trai một lời một câu trò chuyện, nhưng không nghĩ tới một chút biện pháp tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão gia, ngay tại lúc này, có một người làm tìm tới. Thế nào, Tây Viện bên kia phát hiện một người, hình như là bị nghiêm trọng tổn thương, hôn mê bất tỉnh. Cái gì, bị nghiêm trọng tổn thương? Ngô Ung nhất thời cả kinh, rồi sau đó bận bịu nói. Mang ta đi xem, có phải hay không là, Ngô Triều cũng là kinh thanh, đợi một chút, đi gọi Hà Tiên Sinh tới đây. Ngài là muốn, Ngô Ung trong mắt lóe lên lau một cái ánh sáng lạnh lẽo quả quyết nói. Hiện tại người này đã thành phiền toái, chỉ có giết hắn hủy thi diệt tích mới là tốt nhất biện pháp. Rõ ràng, đúng rồi, không làm kinh động những người khác đi. Ngô Ung lại hỏi tới truyền lời quản gia. Không có, ta là giữ ngài dặn dò cứ theo lẽ thường đi nơi đó đưa cơm mới phát hiện. Được, Ngô Ung gật đầu một cái. Trước U Nhược Cốc người ở thời điểm ngủ ở Tây Viện, đó là phủ Xưng tiểu viện, đống thả đồ lặt vặt ngày thường vậy không có người nào đi qua. Ngô Ung liền an bài quản gia đi nơi đó đưa cơm, bất quá hôm nay là hành động ngày, ngược lại là quên dặn dò. Ngô Ung đi theo quản gia liền đi bên kia cùng còn có một cái ăn mặc quần áo đen trường sam người trung niên. Người này là bên người hắn võ đạo cao thủ, thực lực là nửa bước tông sư. Thành tựu võ hầu, Ngô Ung là võ tướng xuất thân, tự nhiên cũng có phương diện này thế lực. Không làm kinh động những người khác, mấy người tới Tây Viện, bồ ta mới vừa rồi còn gặp ở chỗ này à, làm sao người không có ở đây. Trong sân trống trơn, chỉ có một quầy vết máu, Vu trưởng lão, Lý trưởng lão, Ngô Ung bước nhanh đẩy cửa vào một gian phòng. Chú ý, Hà Tiên Sinh vội vàng mở miệng nhưng đã là chậm. chỉ gặp một bóng người đột nhiên chuỗi ra, khống chế được Ngô Ung, người này chính là bị Ấn Nguyệt Hòa Thượng đánh trọng thương chạy trốn Vô Trưởng Lão. Nghe sau lưng máu tinh vị, cảm nhận được nơi cổ họng rùng mình, Ngô Ung hơi khẩn trương hỏi. Vô Trưởng Lão, ngài đây là ý gì? Ngươi là ý gì? Vô Trưởng Lão trầm thấp mở miệng nói. Ngươi là không phải là muốn giết ta? Chấm, làm sao vậy chứ, ta làm sao sẽ giết ngài? Quảng cáo, Vô Trưởng Lão, buông ta ra phụ thân, có lời gì, chúng ta thật tốt nói. Đừng tới đây, Vô Trưởng Lão sắc mặt dữ tợn nói. Các ngươi tới đây ta liền giết hắn. Ta mặc dù là bị thương, nhưng cũng là võ đạo tông sư, giết hắn vẫn là dễ như trở bàn tay. Vô Trưởng Lão, Ngô Ung mới vừa mở miệng, ngay tại lúc này, ở phía sau chế trụ Ngô Ung, Vô Trưởng Lão đột nhiên đưa tay nắm được hắn miệng, để cho hắn miệng dương ra, rồi sau đó một viên thuốc bổ sung nhập miệng của hắn bên trong. Ngươi, thừa dịp cái này cơ hội, Ngô Ung cùi trỏ đột nhiên về phía sau, Vô Trưởng Lão phát ra một tiếng kêu đau trực tiếp rơi xuống đi ra ngoài. Huyết độn phương pháp kỳ hạn đã qua, hắn tiến vào trước đó chưa từng có thời kỳ suy yếu, mới vừa rồi vậy một phen, đã dùng hết toàn bộ khí lực. Ngươi, cho ta ăn cái gì? Ngô Ung sắc mặt kịch biến, tức giận nói. Ta giết ngươi, giết đi, giết ta, ngươi cũng đừng nghĩ sống mệnh. Nghe được này, Ngô Triều bận bịu chạy đến Vô Trưởng Lão trên mình lục soát. Vô Trưởng Lão nằm trên đất cười mỉa nói. Giải dược ta đã ném, chớ tìm, ngươi không tìm được. Ngươi, không khống chế được lửa giận Ngô Triều, một chân đạp ở hắn trên mình. Hụ, hụ, một ngụm lớn máu ho khan đi ra ngoài. Vô Trưởng Lão tựa như không có chút nào đau đớn dấu hiệu, ngược lại cười nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đánh đi, đánh chết ta, ta cho ngươi ăn là một loại độc dược, chỉ có chúng ta U Nhược Cốc mới có giải dược, ngươi giết ta, ngươi vậy không sống được. Ngươi đáng chết này đồ. Ngô Ung khí được thân thể cũng đang phát run, nâng lên chân định đá đi, nhưng vẫn là thu ở, hắn bắt được Vô Trưởng Lão cổ áo tức giận hỏi. Ngươi rốt cuộc là muốn làm gì? Ta muốn ngươi bảo vệ ta, không bị Vương Khang ngươi tìm được. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần cấp thu lại hệ thống ngay tức thì thăng cấp 999, cách chương.